cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123, thụ thương. Đối Rico, Ricardo tư trong lòng cũng là tán đồng. Cùng vừa mới trọng sinh lúc so sánh, hiện tại hắn thân thể tố chất đã càng tiến một bước. Kỹ thuật trên vậy hơi có tiến bộ. 100m chạy, hắn bây giờ có thể tại 11 giây bên trong hoàn thành. Đương nhiên so ra kém Ronaldo 10 giây 5, càng không sánh được Robert Carlos 10 giây 4. Nhưng lấy hắn tuổi tác mà nói, đã là tương đương xuất sắc. Thân cao không có biến hóa, ban đêm đo đạc vẫn là 181cm. Thể trọng tăng lên 2kg, từ 72kg gia tăng đến 74kg. Cái này tăng trưởng 2kg đương nhiên tất cả đều là cơ bắp. Tổng thể tới nói, vẫn là hơi gầy. Phải biết, thân cao 174cm Owen tại 18 tuổi lúc thể trọng chính là 74kg. Bất quá Ricardo cũng không hy vọng chính mình trở thành xe tăng hạng nặng. Tại bảo đảm lực lượng đồng thời, hắn vậy hy vọng bảo trì chính mình thân thể tính dẻo dai. Thể trọng cái này 2kg tăng trưởng mặc dù không coi là nhiều, nhưng là hắn đối kháng năng lực rõ ràng mà mạnh hơn. Tại đá với Santos diễn ra hat-trick về sau, Ricardo càng là minh bạch rồi một sự thật. Hắn đã tiến vào Intercontinental Cup, có lẽ chỉ tính là Intercontinental Cup bên trong yếu gà, nhưng cũng là Intercontinental Cup. 16 tuổi Intercontinental Cup, chỉ sợ vua bóng đá Pele 16 tuổi lúc cũng không có dạng này độ cao đi. Ricardo đắc chí vừa lòng. Tại đá với Gremio hai hiệp tranh tài bên trong, hắn cũng phải lấy được vào bóng. Sau đó dựa theo nguyên bản thời không quỹ tích, trận chung kết đối thủ hẳn là đánh bại Sao Caetano Corinthians. Nếu có thể ở trận chung kết bên trong vào bóng, đồng thời cầm xuống chính mình trọng sinh đến nay cái thứ nhất quán quân. Cái này trận đấu mùa giải liền hoàn mỹ, nếu như có thể cầm tới quán quân, chắc hẳn Inter Milan cũng sẽ bắt đầu chú ý ta đi. Lúc kia, nếu như Ronaldo lại hướng Moriarty tiến cử lên, mình tại 1,5 năm về sau chuyển nhượng đi Inter Milan tựa hồ liền đem nước chảy thành sông. Ricardo nghĩ như vậy, thẳng đến hắn bị Gabriel xúc ngược lại, bưng bít lấy mắt cá chân nằm trên mặt đất nửa ngày dậy không nổi. Đây là một trận đội bên trong đấu đối kháng. Không đợi Osvaldo tiếng còi, các đội hữu liền đều súng lại, khẩn trương hỏi thăm, Ricardo ngươi không sao chứ? Nhỏ Ricardo, thương tới chỗ nào? Cũng có quay người liền đối Gabriel nổi giận, ngươi đây là làm gì đâu? Ngươi muốn đem Ricardo phế bỏ sao? Đây là địch mợ đội bên trong đấu đối kháng, ngươi có phải hay không hưng phấn quá mức a? Đối chính mình đồng đội, có cần phải xuống ác như vậy chân sao? Qua hồi lâu, Ricardo đẩy ra vây quanh hắn người, thử đứng lên, chân sau nhảy dạo rực, miễn cưỡng cười nói, ta không sao, xương đầu hẳn là không đoạn. Người trước đừng động, Osvaldo mặt có thần sắc lo lắng mà nói, đội y lập tức tới ngay. Chỉ chốc lát sau, đội y Oliveira vội vàng đuổi tới, cho Ricardo làm rồi sơ bộ kiểm tra. Chỗ nào đau nhức? Chỗ này, vẫn là chỗ này. Hắn thử nhẹ nhàng chuyển động Ricardo mắt cá chân. Dạng này đau không? Như vậy chứ, đau nhức liền kêu đi ra. Chỉ là thoáng nhất chuyển, Ricardo liền đau đến tê mà hấp khí. Cẩn thận sau khi kiểm tra xong, Oliveira nhấc đầu đối Osvaldo nói, hẳn không phải là gãy xương. Bất quá dây chằng bị thương so sánh nghiêm trọng, ta dẫn hắn đi phòng y tế làm tiến một bước kiểm tra. Cần đập cái cộng hưởng từ hạt nhân. Đi thôi, Rico vịn Ricardo tiến về phòng y tế. Osvaldo quay đầu chừng Gabriel nửa ngày. Gabriel giống đã làm sai chuyện hài tử, bờ môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn vì chính mình biện hộ, nhưng lại không dám lên tiếng. Osvaldo Check cứ hóa thành thở dài một tiếng. Tiếp tục huấn luyện. Trong phòng y vụ, Ricardo đã làm xong toàn bộ kiểm tra. Bị Sao Paulo người giàu có giai tầng chỗ yêu thích Sao Paulo câu lạc bộ. Tại Brazil xem như tài đại khí thô cái kia loại. Chữa bệnh khí giới so với bình thường nhỏ bệnh viện cũng sẽ không kém nửa phần. Thế nào, Oliveira tiên sinh, ta cần nghỉ ngơi bao lâu? Đối tình hình vết thương của chính mình mặc dù không rõ ràng lắm. Nhưng mắt cá chân chỗ đau đớn kịch liệt đang nhắc nhở Ricardo. Lần bị thương này thế tất phải cần một khoảng thời gian khôi phục. Chỉ hy vọng thời gian không nên quá dài. Đừng ảnh hưởng đá với Gremio tranh tài. 2 đến 3 tuần, Oliveira lời nói vô tình đánh nát Ricardo huyễn tưởng. Muốn lâu như vậy, Ricardo cũng không phải là hoài nghi Oliveira chuyên nghiệp tính. Chỉ là hắn không muốn bỏ qua trọng yếu vòng bán kết. Nhất định phải lâu như vậy. Oliveira nói, nếu như không muốn lưu lại tai họa ngầm lời nói. Đương nhiên, ta vậy có thể cho ngươi đánh phong bế nhằm vào. Để ngươi gặp phải trận tiếp theo tranh tài. Nhưng đá xong hạ tràng tranh tài sau, ngươi đến tốn hao nhiều thời gian hơn đi khôi phục. Hơn nữa còn khả năng để chỗ này trở thành triền miên không đi vết thương cũ. Ricardo quả quyết mà, dao động đầu, mặc dù tiếc nuối, nhưng không có cách nào. Làm cầu thủ chuyên nghiệp, thân thể chính là hắn ăn cơm tiền vốn. Hắn nhất định phải yêu quý. Nếu như còn muốn thực hiện những cái kia mộng tưởng, hắn liền phải nắm giữ một cái khỏe mạnh thân thể. 2 ngày này chân không cần rơi xuống đất, ta sẽ cho ngươi một bộ quải trượng. Đúng. Câu lạc bộ xe lăn cũng có thể mượn dùng cho ngươi. Còn muốn ngồi xe lăn? Ricardo mặt sụ xuống. Gần nhất 3-4 ngày tốt nhất ngồi xe lăn. Đừng cho mắt cá chân ngươi tiếp nhận không cần thiết gánh vác. Ricardo bất đắc dĩ gật đầu. Hắn kiếp trước trọng thương qua 2 lần. Có thời gian tương đối dài là cùng xe lăn làm bạn. Đó là hắn thống khổ nhất. Nhất bụi bóng tối thời khắc. Đang khôi phục xa xa khó vời thời điểm, hắn thậm chí nghĩ tới kết thúc sinh mệnh của mình. Có thể nói hắn đối xe lăn có bóng ma tâm lý cũng không đủ. Ricardo thụ thương, nhất định bỏ lỡ 2 hiệp vòng bán kết, thậm chí sẽ bỏ lỡ trận chung kết hiệp thứ nhất tranh tài. Tin tức này giống cắm lên cánh, cấp tốc truyền khắp câu lạc bộ. Đến xế chiều huấn luyện lúc kết thúc, tin tức linh thông phóng viên đã tuôn hướng rồi ở qua Fondata căn cứ. Như bị điên khắp nơi tìm hiểu. Muốn lấy tới trực tiếp tin tức. Osvaldo cấm chỉ bất luận cái gì cầu thủ tiếp nhận phỏng vấn. Mà Ricardo thì là bị câu lạc bộ xe đưa về. Osvaldo một lần nữa điều chỉnh rồi chiến thuật cùng trận hình. Muốn bình ổn mà vượt qua Ricardo không có ở đây thời gian. Nhưng mà sau 4 ngày. Tại Morumbi sân bóng, tại 5 hơn vạn tên fan hâm mộ thất vọng ánh mắt bên trong. Sao Paulo không, một bại bởi rồi tới chơi Gremio, vòng bán kết trước hiệp thất bại, để Osvaldo triệt để bị đẩy lên đầu gió sóng nhọn. Truyền thông đang chất vấn hắn dùng người, nghi vấn chiến thuật của hắn, nghi vấn hắn lâm tràng điều chỉnh, nghi vấn hắn hết thảy. Ricardo tại trước máy truyền hình nhìn tranh tài tiếp sóng. Giờ phút này hắn đã rời đi xe lăn. Ngồi tại máy tập thể dục giới trên. Cẩn thận mà rèn luyện thân trên cùng phần eo cơ bắp. Tại hắn bên cạnh chân. Lộn xộn mà chất đống nước cờ tờ báo. Không cần hoài nghi. Mặt trong mỗi một phần đều đang phê bình Osvaldo. Thẳng thắn nói. Ricardo đối trên báo chí một chút quan điểm là tán đồng. Nhưng ở thời điểm này đối Osvaldo dùng ngòi bút làm vũ khí. Không thể nghi ngờ sẽ đối với Sao Paulo toàn đội sản sinh ảnh hưởng bất lợi. Lúc này, đội bóng hẳn là đoàn kết nhất trí. Phát huy ra 200% sức chiến đấu. Tranh thủ cầm xuống sân khách tranh tài. Mà không nên lâm vào lẫn nhau từ chối lẫn nhau chỉ trích bên trong. Đột nhiên. Hắn thả ở bên cạnh điện thoại di động kêu lên rồi êm tai tiếng chuông. Hắn cầm điện thoại di động lên xem xét.